Mến chào quý vị thính giả yêu quý. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Hát Truyện. Hà Anh xin mời các bạn tiếp tục nghe tập 12 trong series truyện Một Đêm Duy Nhất. Diễn biến tập 12 sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Và đừng quên để lại cảm nhận bên dưới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi dịp cuối năm, quà Tết luôn được gửi tới tấp. Trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhiều diễn đàn, bát quái đều đồn thổi chuyện tặng quà năm mới của phòng làm việc các ngôi sao. Năm nay có chút đặc biệt bởi vì chuyện được đồn đoán nhiều nhất, tính chủ đề cao nhất trên mạng không phải là quà tặng ngôi sao gửi tới mà là hộp quà của Giang Tinh. Mọi người không hẹn mà cùng chọn phương thức khoe quà bằng video ngắn. Trong túi quà xanh lá, đóng dấu sáp logo Giang Tinh có một bó hoa baby khô và một chiếc hộp hình vuông cũng màu xanh, một dải lụa bạc xinh đẹp đan chéo hình chữ thập rồi thắt thành lơ con bướm trên mặt hộp, hơi đổi góc độ dưới ánh đèn. Có thể thấy trên dải lụa có ánh tên Giang Tinh. Khẽ kéo một cái, dải lụa mở ra. Khi bật nắp, cả chiếc hộp cũng đột nhiên bung ra bốn phía. Chính giữa là một hộp quà màu xanh lá, nhỏ hơn được dính vào đế. Trong đó có sản phẩm mới được tập trung quảng bá của Giang Tinh, vòng đeo tay thông minh V2. Trên bốn thành hộp lại có các cơ quan khác nhau. Có mặt ở dạng album ảnh mini, trong đó gồm thiệp năm mới, thẻ sách thương mại điện tử, thẻ tháng Giang Tinh. Có mặt được cấu tạo từ các khối ký tự lộn xộn, có thể di chuyển đến vị trí đã định và ráp thành từ Giang Tinh để mở hộp nhỏ. Bên trong có hộp nhỏ là màn hình cảm ứng MB3, bản đầy đủ do Giang Tinh thiết kế riêng năm nay. Chiếc hộp đầy sáng tạo và quà tặng cũng rất hậu hĩnh, vô cùng phù hợp với định nghĩa, supai, món quà này vốn có. Thật ra chuyện bắt đầu từ khi nữ diễn viên nổi tiếng Nghiêm Noãn quay lại video đập hộp quà. Nói thẳng rằng, quà tặng của Giang Tinh vô cùng ý nghĩa. Bản thân cô ấy và nhân viên phòng làm việc đều rất thích. Sau đó cô lại thêm vào lời cảm ơn. Một năm vừa rồi, hợp tác với Giang Tinh rất vui vẻ. Hy vọng sau này có thể thêm nhiều cơ hội hợp tác hơn. Ngay sau đó, rất nhiều người liên quan nhận được quà của Giang Tinh cũng đăng bài khoe. Không ít hot girl mạng nhận lời quảng cáo cho Giang Tinh được tặng quà, cũng đã sớm chụp ảnh đăng lên. Nhưng bọn họ vốn không coi trọng mấy thứ này, còn chẳng thèm mở ra. Nhưng thấy Nghiêm Noãn đăng bài, mọi người đều lấy làm vinh dự được tặng quà giống tiểu hoa đang hot. Họ rối rít quay video ngắn đủ 360 độ, không góc chết đăng webboy khen Giang Tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu trang tìm kiếm đều là video quà tặng của Giang Tinh. Quà tặng của Giang Tinh đều là sản phẩm của công ty. Làn sóng khoe quà này chẳng khác nào quảng cáo trá hình. Hơn nữa nhiều người thả sủi cảo nên hiệu quả cực kỳ tốt. Đợt quảng cáo miễn phí này khiến bộ phận thương hiệu của Giang Tinh như mở cờ trong bụng. Kế hoạch marketing quà tặng năm nay do Chu Phi viết. Giả Bách gần đây đã mời được một số người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing online và thành lập Digital Team, cũng chính là nhóm quan hệ công chúng trực tuyến, hợp tác với các nhóm dự án để thực hiện marketing online. Trước kia, khi làm marketing online, nhóm dự án phải bố trí người liên hệ quảng cáo. Lúc thiếu kinh phí, thậm chí còn phải bỏ qua cầu nối với công ty tiếp thị, tự mình ra trận. Hiện giờ Chu Phi sử dụng sự tiện lợi này, thực hiện kế hoạch tạm thời cho Giang Tinh. Thật ra kế hoạch của cô khá bình thường, sẽ có chút hiệu quả nhưng chắc chắn không đạt tới mức độ như bây giờ. Nhưng chẳng ai ngờ Nghiêm Noãn lại chủ động đẩy một cái, gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, vận khí bùng nổ. Hiệu quả quảng cáo lần này cao gấp N lần so với dự đoán. Trước đó, Lạc Lạc đã gọi cho một số công ty truyền thông hẹn đăng bài, có hai nơi còn rất qua loa lấy lệ. Ngụ ý là phải cho bọn họ tiền nhuận bút mới được lên trang bìa, tóm lại là rất bực mình. Nhưng có hiệu quả lần này, hai bên đột nhiên đổi giọng, nháy mắt biến thành phía công ty truyền thông gọi điện xin lỗi, chủ động muốn đăng tin, nếu không chỉ cần gửi tài liệu thực tế, bọn họ có thể tự viết. Lạc Lạc vui vẻ, Tăng Ca cũng cực kỳ hăng hái. Điện thoại của Chu Phi thực sự bùng nổ. Ngay cả sale ngàn năm không xuất hiện của Gia Bách, Tổng Giám đốc Lưu cũng tự mình ký tên và gửi một lá thư khen ngợi cô, công khai trong nội bộ công ty. Nội dung thư khen ngợi Chu Phi luôn luôn đứng ở góc độ truyền thông doanh nghiệp, biết nắm bắt cơ hội để nâng cao hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp của khách hàng. Phải biết rằng, hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp khách hàng được nâng cao cũng chính là thương hiệu của Gia Bách được nâng cao. Cuối cùng lại tán dương Chu Phi là một nhân viên PR mới vô cùng ưu tú, hy vọng mọi người có thể học tập cô. Tiểu Bạch, Tina và mấy người thực tập sinh vây quanh chỗ ngồi của Chu Phi, đọc tin nhắn khen ngợi cô của Gia Bách. Mọi người đều rất vui mừng, dáng vẻ có phúc cùng hưởng. Dè, cô mới tới Giang Tinh được bao lâu đâu, tôi dám cam đoan năm nay tiền thưởng của cô sẽ bùng nổ. Tiểu Bạch ghen tị. Chị Dè, chị làm trong ngành này cũng chưa lâu nhỉ? Trước đây em còn cảm thấy chị hiền lành dịu dàng, ăn nói có vẻ không đặc sắc lắm, không ngờ năng lực của chị lại cao như vậy. Em thì lại cảm thấy chị Dè nhận thức về quan hệ công chúng rất tốt. Thực tập sinh Lạc Lạc cũng khen. Có rất nhiều thứ, chẳng hạn như món quà Tết này, em làm mệt muốn chết. Chỉ nghĩ đừng có sai, gửi nhanh cho xong, xong rồi sẽ có thể về nhà nằm ườn. Đầu óc cá vàng của em hoàn toàn chưa từng nghĩ tặng quà cũng có thể trở thành một đợt marketing. Chu Phi bị khen đến ngượng ngùng, vừa xua tay vừa nói. Mọi người đừng khen chị, nếu không có mọi người cùng hỗ trợ thì một mình chị làm sao có thể làm được nhiều như vậy. Hơn nữa lần này thật sự ít nhiều, có nghiêm noãn, hiệu quả của Minh Tinh quả là lớn. Cái này không sai, người ta cảm thấy thú vị, tùy tiện đăng lên thế mà lại ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng cuối năm của chúng ta. Ôi, nghiêm noãn đúng là tiểu tiên nữ. Tiểu Bạch cảm thán rồi lại cầu mong. Hy vọng sang năm nghiêm noãn vẫn có thể tỏa sáng rộng rãi, cô ấy thật sự rất đẹp. Văn phòng của bộ phận thương hiệu vui vẻ hòa thuận, làm thêm giờ tới khuya mà mọi người vẫn rất nhiệt tình. Hai ngày trở lại đây, chủ đề quà tất niên vẫn luôn hot. Từ từ chờ mãi, nhìn đám chị em Blackpink trên mạng đều nhận được quà năm mới của Giang Tinh, tức đến phát điên. Là một hot girl mạng nổi tiếng, nhận thức của cô về kinh doanh trên Weibo rất mạnh mẽ. Khi thấy nghiêm noãn đăng video tặng quà đầu tiên, cô ta đã nghĩ đến việc đăng như vậy. Cô ta đầy tự tin, gọi điện cho trợ lý phòng làm việc, muốn cô bé tìm quà tặng của Giang Tinh rồi quay video gửi lại. Nhưng cô bé trợ lý lại yếu ớt nói, chị Tư Tư, Giang Tinh không gửi quà tới. Lúc đó Tư Tư chỉ thoáng ngẩn người, cũng không để ý, cho rằng quà đang được chuyển tới, bèn phân phó cho trợ lý, lúc nào đồ đến thì lập tức quay lại. Nhưng cô ta không ngờ, chờ tới Tết rồi mà phần quà ấy vẫn chẳng đến nơi. Thật ra hôm sau ở Minh Châu, cô ta đã nghe ngóng được ở chỗ Diêm Thiếu Tung, lai lịch người đàn ông đồng ý thêm WeChat của mình. Anh tên Giang Triệt, đồng sáng lập khoa học công nghệ Giang Tinh, hiện giờ đang giữ chức tổng giám đốc. Bối cảnh gia đình Giang Triệt rất lớn, đặc biệt là nhà ngoại, anh tuyệt đối là cậu ấm đại viện đế đô. Đối với Tư Tư, anh quả thật là một con cá lớn. Cô ta vốn cho rằng ngày đó sau khi bị cái người bạn gái vô danh kia lôi đi, Giang Triệt sẽ chủ động thêm WeChat mình. Dù sao trong số những người đàn ông cô ta biết, không ai là không vụng trộm mèo mỡ bên ngoài. Hơn nữa, loại người bất cần đời, thích chơi ở hộp đêm như Giang Triệt sẽ rất khó khi bị trói buộc bởi một người đàn bà. Cô ta chưa nhìn kỹ cái người tự xưng là bạn gái anh. Ánh sáng trong ba quá nhập nhoạng, cô ta chỉ vội liếc qua. Trong ấn tượng của cô ta, người đó mặt mày nhạt nhẽo, cách ăn mặc cũng bình thường, chẳng hề ăn nhập chút nào với quán bar. Dù sao Tư Tư cũng cảm thấy người đàn bà kia còn thua cả cái ngón chân của mình. Nhưng đã mấy ngày qua mà Giang Triệt vẫn không liên lạc với cô ta. Hơn nữa hình như bởi chuyện ở quán bar mà cô ta bị hụt mất một phần quà Tết. Đám chị em Blackpink có vẻ biết được chuyện này đều cười nhạo. Cô ta tức đến nỗi cả Tết không hề đăng Weibo lần nào. Một người cũng không nhận được quà năm mới của Giang Tinh là Đường Nguyệt Viện. Bình thường, Đường Nguyệt Viện hay đóng phim văn nghệ, nhìn qua tưởng thanh cao, nhưng thực tế lại rất để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nửa năm trước, cô ta đã quen được Lý Đồng của Giang Tinh. Lý Đồng có chút ý tứ với cô ta, theo đuổi hơn nửa năm, quà cũng gửi tới không ít. Nhưng Lý Đồng đã gần tứ tuần, ở Giang Tinh cổ phần còn chưa được 10%, nên không có quyền gì phát biểu. Có Trần Tinh Vũ đi trước, Đường Nguyệt Viện không thể nào vừa ý vị Lý Đồng này. Coi thường thì coi thường, nhưng cô ta vẫn không nói rõ ràng, lấp lửng cứ như chuyện đã rồi. Lý Đồng còn rất tán thưởng cô ta, mời cô ta tham gia buổi họp thường niên của Giang Tinh, nói là sau này hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn với cô ta. Đường Nguyệt Viện nghĩ đến Trần Tinh Vũ, có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn được gặp lại người trong buổi họp thường niên, nên ma xui quỷ khiến thế nào đồng ý. Vị trí của Giám đốc Hoàng vốn là do Trần Tinh Vũ nể mặt Lý Đồng, cho ông ta tạm thời đảm nhiệm chức Giám đốc Thương hiệu. Là người của Lý Đồng, Giám đốc Hoàng dĩ nhiên muốn làm việc cho ông. Chuyện mời các minh tinh tham dự buổi họp thường niên, ông ta tự biết mình có thể chuẩn bị tốt. Mọi sự đều vô cùng thuận lợi, kế hoạch cho buổi họp thường niên đã được thông báo qua, chỉ còn đợi Trần Tinh Vũ hoặc Giang Triệt ký tên. Giám đốc Hoàng vui vẻ gọi Vương Tuyết ở tổ kế hoạch vào văn phòng, khóa cửa lại. Vương Tuyết tuổi không lớn lắm, dã tâm lại chẳng ít, người và tên hoàn toàn trái ngược, vừa quyến rũ lại phóng túng. Nào biết, đúng lúc giám đốc Hoàng đang hưng phấn tột đỉnh, quần cũng đã cởi ra, Lý Đồng lại đột ngột gọi tới. Vừa nghe máy, Lý Đồng không báo trước câu nào, mắng ông ta một trận. Đại ý, chất vấn, cách làm việc của ông ta, tại sao nhiều năm liên tục không tặng quà cho Đường Nguyệt Viện, có phải không muốn làm việc nữa không? Giám đốc Hoàng cả kinh, thiếu chút nữa thì thằng em ỉu xìu, nem nép cúi đầu nhận sai. Sau khi nhấc quần lên, ông ta nổi trận lôi đình lao ra khỏi cửa, chạy thẳng tới văn phòng lớn của bộ phận thương hiệu. Các người làm gì vậy? Làm gì vậy? Hi hi ha ha, không có chút dáng vẻ làm việc nào. Các người làm ăn kiểu gì thế? Ai phụ trách tặng quà năm mới? Chuyện như thế nào? Sao lại không đưa quà cho Đường Nguyệt Viện? Chu Phi đứng dậy giải thích. Giám đốc, Đường tiểu thư không nằm trong phạm vi tặng quà của chúng ta, cho nên... Không nằm trong phạm vi? Họp thường niên đều mời người ta tới tham gia. Thế mà cô lại nói với tôi là không nằm trong phạm vi tặng quà. Đầu óc cô có vấn đề phải không? Cô... Ông ta còn chưa kịp chửi bậy, thì phía sau bỗng chuyển tới tiếng nói. Hoàng Thành, tôi thấy đầu óc ông mới có vấn đề. Giọng nói của giám đốc Hoàng đột nhiên im bặt. Ông ta quay đầu theo bản năng. Trần Tinh Vũ đứng phía sau, mặt đen như la sát, lạnh lùng không giống ngày thường. Giám đốc Trần, tôi... Ông tới phòng nhân sự ngay bây giờ đi. Chúc mừng, ông bị đuổi việc. Lạm dụng chức quyền, quan hệ nam nữ bất chính trong công sở. Những lý do này tôi không cần phải liệt kê ra trước mặt mọi người chứ. Nói ra rất khó nghe. Về phía Lý Đồng, tôi sẽ đích thân giải thích. Ông không cần quan tâm. Công bằng mà nói, những lời hiện giờ của Trần Tinh Vũ đã rất khó nghe. Anh ta đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa, thẳng tay sa thải một người quản lý bậc trung ngay giữa bộ phận thương hiệu đông người như vậy, không giống chuyện anh ta sẽ làm. Mọi người đều rất kinh ngạc. Mà Châu Phi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thật giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Châu Phi vẫn âm thầm nhớ rõ việc giám đốc Hoàng vì tình riêng mà bắt tổ quan hệ công chúng đi sau chủ đích cho tổ kế hoạch. Sau khi cãi nhau một trận với Giang Triệt rồi lại nhanh chóng làm Hoàng vài ngày trước, cô và Giang Triệt đã trải qua một đêm Giáng sinh khó quên. Ngày hôm sau thức dậy, cô tìm cơ hội tố cáo láo, âm thầm cho Giang Triệt xem kế hoạch họp thường niên mình thực hiện, nhờ anh cho ý kiến. Giang Triệt liếc nhìn bản kế hoạch là biết trong lòng cô đang gẩy bản tính, có người sẽ gặp xui xẻo. Ai bảo yêu tinh tố cáo người là bạn gái anh chứ? Anh làm theo ý Chu Phi, hỏi chuyện của Đường Nguyệt Viện rồi lại đặt bản kế hoạch trên bàn Trần Tinh Vũ trước thời hạn một chút. Đường Nguyên Viện là lịch sử đen đầy sỉ nhục của Trần Tinh Vũ. Ai dám đào lịch sử đen ra trước mặt anh ta chắc chắn sẽ lĩnh đủ. Tổ thương hiệu bị một khối khí áp suất cực thấp quét qua, sau đó Trần Tinh Vũ lạnh lùng đi tìm Lý Đồng tính sổ tiếp. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng run sợ trong lòng, nói chuyện không dám to tiếng. Chu Phi mở WeChat, tặng cho Giang Triệt một cái icon bé gái ôm ấp. Giang Triệt trả lời rất nhanh. Yêu tinh tố cáo, gọi chồng. Dĩ nhiên, gọi chồng là chuyện không thể. Giang Triệt cũng rất tự giác hiểu lấy, chỉ nói cho sướng miệng chút thôi. Như anh đoán, Chu Phi không trả lời lại. Anh cất điện thoại đi, tiếp tục thúc giục tiến độ của trung tâm nghiên cứu. Chuyện của giám đốc Hoàng được giải quyết, khiến lòng người hả hê. Mọi người âm thầm đồn đoán, rốt cuộc giám đốc Hoàng đã làm chuyện gì đắc tội với tổng giám đốc Trần, luôn giữ mặt mũi cho người khác. Tam sao thất bản đủ kiểu, nhưng cũng không có tin đồn nào nói đến trọng điểm. Mặc dù Chu Phi biết chân tướng, nhưng cô không phải người nhiều chuyện. Trước sau giữ kín như bưng, việc Trần Tinh Vũ và Đường Nguyệt Viện từng qua lại với nhau. Dự án quà tặng cuối năm của Chu Phi hoàn thành rất tốt. Ông chủ Gia Bách đã thưởng nóng để cả nhóm cùng ăn mừng. Gần cuối năm, công việc của cô ở Giang Tinh bận rộn. Đồng nghiệp ở Gia Bách cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào. Xếp thưởng tiền ăn mừng khiến mọi người đều có động lực hơn. Tăng Bội dường như còn cố ý nói với cô chuyện thăng chức sau kỳ đánh giá cuối năm. Chu Phi điều chỉnh lại kế hoạch công việc, buổi tối dành thời gian cùng đồng nghiệp tới tiệm thịt nướng. Dê, dự án lần này cô thực hiện thật sự rất tuyệt. Phòng kỹ thuật mới đây đã công bố một số dữ liệu. Nhờ có dự án quà tặng năm mới mà chỉ số tìm kiếm thương hiệu của Giang Tinh đã tăng vọt 18%. Còn số xuất sắc. Chu Phi cười cười. Có đồng nghiệp nam đẩy mắt kính, đứng lên nâng ly. Nào nào nào, mọi người cùng ly đi. Chúng ta cùng nhau chúc mừng Dê tung hoành ngang dọc ở Giang Tinh. cũng chúc mừng chị bội năm sau sẽ chuyển đến Bắc Kinh nhậm chức AD. Cụng ly, cụng ly. Một người sôi nổi đứng dậy. Chu Phi và Tiểu E ngồi cạnh nhau đều uống ly rượu vang đỏ không biết mùi vị gì rồi ngồi xuống. Sau đó, cô nhỏ giọng hỏi Tiểu E. Chuyện chị bội thăng chức AD đã xác định rồi. Tiểu E gật đầu. Bên phía Tổng Giám đốc Lưu truyền tin tới. Chưa chính thức thông báo, nhưng chắc là năm sau thôi. Tăng bội hôm nay vẫn trang điểm kỹ càng như mọi khi, khóe miệng nhếch lên, nhận lấy lời tâng bốc, nhưng cũng không nói nhiều về chuyện thăng chức, chỉ bảo chờ thông tin. Bỗng nhiên cô ấy nhắc đến Chu Phi. Đúng rồi Doe, em có rảnh thì viết một bản báo cáo cho công tác của chị, không gấp, sau khi nghỉ đông gửi lại cho chị là được. Mọi người vừa nghe liền hiểu ý, cười nói ồn ào. Ồ, Doe, vậy bữa hôm nay không đủ, cô còn phải mời mọi người một bữa khác nha. Ở Gia Bách, mọi người đều rất ít có cơ hội viết báo cáo công tác. Báo cáo công tác chính quy chỉ có khi nào thuyên chuyển công tác hay thăng chức mới cần viết. Tăng bội chuyển đến Bắc Kinh làm AD, vị trí AM của tổ T7 sẽ bỏ trống. Tăng bội cố ý nhắc tới chuyện này ngay trước mặt mọi người, hiển nhiên là muốn nhường vị trí ấy cho Chu Phi. Chu Phi lại nhận được một đợt chúc mừng và rượu mời. Vừa uống spy lại phải miễn cưỡng lạp thêm hai ly rượu vang đỏ, bụng cô căng trướng khó chịu. Hôm nay cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ăn được nửa bữa, rốt cuộc cô cũng phát hiện chỗ không đúng ở đâu. Đúng rồi Tiểu E, Dương Khả đâu, sao hôm nay không thấy cô ta đến? Chu Phi thừa dịp mọi người đang nói những chuyện khác, hỏi nhỏ Tiểu E bên cạnh. Tiểu E sửng sốt, bừng tỉnh. Quên nói cho chị, Dương Khả bị sa thải. Chu Phi hơi ngạc nhiên. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao cũng là Tổng Giám đốc Lưu tự ra lệnh. Cách đây không lâu lắm, có lẽ trước Tết cô ta mới làm xong thủ tục. Tiểu E dừng một chút. Nhưng mà cô ta đã tìm được bến đỗ mới rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc sẽ tới Hòa Mạch. Tiểu E dường như nhớ ra gì đó, do dự một lát rồi nhắc nhở. Hình như cô ta vẫn còn khúc mắc với chị đấy. Mặc dù không cùng công ty, nhưng vẫn ở trong vòng giao tiếp, em cảm thấy chị nên lưu ý cô ý một chút. Dương Khả không bao giờ có thể làm bạn với cô, Chu Phi tự biết vậy. Cô gật đầu, cong môi. Tiểu E còn muốn nói gì nữa, nhưng há miệng thở dốc mà vẫn không thốt nên lời. 11 giờ tối, liên hoan kết thúc, tàu điện ngầm cũng đã ngừng chạy. Địa điểm liên hoan cách nhà Chu Phi hơi xa, đón xe phải mất 40-50 đồng. Chu Phi tìm tuyến xe buýt, vừa vặn có một chuyến cuối, thời gian là 11 giờ rưỡi, đi thẳng tới khu cạnh nhà cô. Lúc này Chu Kỳ hẳn vẫn chưa ngủ. Chu Phi vừa đợi xe buýt vừa gọi điện thoại. Gần cuối kỳ, đám sinh viên chuyên ngành của Chu Kỳ cực kỳ khổ sở. Khoa nào cũng phải thi, mọi người đều đốt đèn cày đêm. Điện thoại được kết nối, Chu Phi theo lệ thường khuyên nhủ cô bé không nên thức khuya, chú ý giữ ấm, chuẩn bị thi cử cho tốt. Chu Kỳ nghe đến nỗi, tai sắp đóng kén đến nơi, vòng vo đổi đề tài. Đúng rồi chị, em nghe bạn cùng phòng nói vé xe lửa hình như sắp mở bán rồi, chị nhớ cướp nhé. Ờ đúng rồi, em không nói chị suýt nữa thì quên mất. Thật ra em cảm thấy không cướp được cũng chẳng sao, cùng lắm thì không về, hay ta ở lại Tinh Thành đón năm mới cho thanh tịnh. Chu Vân Vân năm nay khổ sở như thiêu thân, bác hai gái ăn Tết nhất định không vui vẻ. Còn nữa, hình như chú Anh Tuệ sinh rồi, Tết năm nay chắc sẽ mở tiệc đầy tháng. Chu Phi nhàn nhạt ừ một tiếng. Thế thì tốt. Gần đây cô bận rộn công việc, chưa có thời gian quan tâm đến chuyện của Chu Vân Vân. Phải nghe Chu Kỳ nói, cô mới biết. Sức chiến đấu của bác hai gái Lương Quế Phân bùng nổ. Vì con gái mà bà ta không biết xấu hổ, cũng không cần mặt mũi, chạy tới nhà chồng trước, Chu Vận Đức, đại náo 300 hiệp. Chu Kỳ còn cảm thấy thật hy hữu. Chẳng biết Lương Quế Phân lấy được tin tức từ chỗ nào mà vạch trần chuyện Chu Vận Đức nuôi bổ nhí ra, khiến ông ta tức đến mức làm viện. Ban đầu khi Lương Quế Phân và Chu Vận Đức ly hôn, Chu Vân Vân đi theo Chu Vận Đức. Ông ta xác thật cũng không biết cách dạy dỗ con gái. Bây giờ Chu Vân Vân xảy ra chuyện, Lương Quế Phân lại biết được Chu Vận Đức vụng trộm bên ngoài nên mỗi ngày đều làm loạn bên cạnh nhà bọn họ. Gặp ai, bà ta cũng nói Chu Vận Đức không có lương tâm, nuôi hư con gái bà ta, cho bổ nhí ở nhà đẹp bên ngoài mà sống chết không chịu cứu con gái. Lương Quế Phân không biết xấu hổ, nhưng Chu Vận Đức còn cần mặt mũi. Cuối cùng chẳng còn cách nào, Chu Vận Đức đành gom tiền bù lỗ vào khoản vay của Chu Vân Vân, còn tốn không ít để đút lót trên dưới mới đưa được người ra ngoài. Dù vậy, Lương Quế Phân vẫn không chịu bỏ qua, nhất định đòi Chu Vận Đức phải sang tên căn nhà của Bồ Nhí cho Chu Vân Vân. Con giáp thứ 13 là kẻ người người đều muốn đánh. Vợ Chu Vận Đức cũng không biết ốm thật hay giả, chỉ im lặng nằm trong bệnh viện, mặc cho bà vợ trước đánh đá, Lương Quế Phân ra mặt gây chuyện. Nhưng vừa nhắc đến chuyện sang tên nhà là bà ta đã trong cơn hấp hối bừng tỉnh dậy, sức chiến đấu nháy mắt cũng bùng nổ. Hiện tại tuy bà ta chưa có con, nhưng cũng không có nghĩa là mãi mãi không có. Tại sao phải chuyển quyền sở hữu nhà cho Vân Vân? Hiện giờ Lương Quế Phân và vợ Chu Vận Đức vẫn đang ồn ào mà chưa ra kết quả. Thật ra Chu Phi không quan tâm mấy đến những việc này. Tết đến trở về Lương Nguyên cũng chỉ vì muốn đi cúng bái ba mẹ. Sau khi ba mẹ qua đời, quan hệ thân thích vốn đã mờ nhạt. Cô cảm thấy đi xa lâu như vậy, có lẽ ngày nào đó cũng đúng như Chu Kỳ nói, cô sẽ một đi không trở lại. Lúc trước đọc sách, cô rất thích câu nói này. Kiến thức không nhất định có thể thay đổi số phận, nhưng tầm nhìn có thể thay đổi đời người. Thế giới này còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa chờ cô thực hiện. Cô thật sự không muốn phí quá nhiều sức lực chú ý đến những thứ vật vãnh, lông gà vỏ tỏi kia. Chuyến xe buýt cuối cùng chậm chạp mãi không đến, gió đêm đông càng thêm lạnh lẽo. Chu Phi rụt một cái theo bản năng, dựng thẳng cổ áo lên, khoanh tay cúi đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có chiếc xe dừng lại. Yêu tình tố cáo, lên xe. Giọng nam hơi mang vẻ trêu chọc thật quen tai. Chu Phi dương mắt liền thấy Giang Triệt lái chiếc Bugatti đã lâu không sử dụng dừng trước mặt cô. Xe buýt phía sau tiến tới, Giang Triệt thúc giục. Nhanh lên một chút, anh lấn đường. Chu Phi bất ngờ nhưng vẫn vội vàng mở cửa xe ngồi lên. Sao anh lại tới? Không phải anh ở trung tâm nghiên cứu làm thí nghiệm à? Anh cũng không thể làm mãi được chứ. Thế nào, em còn định tố cáo anh? Chu Phi hạ cổ áo, gỡ khăn quàng cổ xuống, giọng nhỏ thầm thì. Anh đừng gọi em là yêu tinh tố cáo. Giang Triệt cười. Em mà cũng biết xấu hổ à? Lỗ tai Chu Phi hơi đỏ lên, cô lườm anh một cái. Chu Phi cúi đầu gấp khăn quàng, lại nghĩ tới sự kiện hôm nay, bèn quay đầu hỏi. Đúng rồi, hôm nay em nghe nói ở Gia Bách có một đồng nghiệp nghỉ việc. Có phải cô ta xúi bác hai gái của em tới Giang Tinh gây chuyện, sau đó anh yêu cầu sếp bọn em khai trừ cô ta? Giang Triệt liếc cô. Năng lực trinh thám không tồi. Thật sự là anh? Sao thế, em có ý kiến? Không phải, sao anh không nói với em? Hôm đó chúng ta cãi nhau, anh không thích nói cho em. Lý do này nghe quả thực là hợp tình hợp lý. Giang Triệt thuật lại cho cô diễn biến sự việc. Lúc ấy, bác hai gái của cô, Lương Quế Phân, đúng là tìm đến được Gia Bách, nhưng còn chưa vào cửa đã bị Dương Khả chặn lại. Dương Khả nghe thấy Lương Quế Phân gọi điện nhắc tới Chu Phi nên mới nảy sinh ý đồ. Ám chỉ cho Lương Quế Phân tới Giang Tinh tìm người còn chưa đủ. Cô ta còn cong cong vẹo vẹo, ẩn ý để Lương Quế Phân làm dùm bên chuyện lên, bắt Chu Phi cam kết tại chỗ mới được. Dương Khả làm quan hệ xã hội, ý tưởng không nhiều nhưng miệng lưỡi lại trơn tru, xoay Lương Quế Phân như trong chóng, khiến bà ta làm ra một loạt chuyện ngu xuẩn theo kế hoạch của cô ta. Chu Phi cạn lời, ngẩn người hồi tưởng lại ân oán giữa cô và Dương Khả. Cô cảm thấy chuyện thắng thua ở nơi công sở quá tầm thường, không đến nỗi khiến Dương Khả làm chuyện quá đáng như vậy. Đến rồi, xuống xe. Chu Phi hoàn hồn, theo bản năng muốn mở cửa ra, nhưng động tác bỗng dừng lại. Cô tức giận hô lên. Giang Triệt! Hứng? Giang Triệt đóng cửa xe, sửa sang lại cổ áo sơ mi, nhướng mày nhìn cô. Em phải về nhà mình. Thế sao em không nói sớm? Suốt dọc đường anh chẳng nghe em nói tiếng nào. Giang Triệt hùng hồn đầy lý lẽ. Sắp không giờ rồi, đừng có lộn xộn. Chu Phi cảm thấy Giang Triệt lại mở ra chương mới trong nhận thức của cô. Bá đạo ngây thơ còn rất vô lại. Thật là... Đến nhà Giang Triệt, Chu Phi không ồn ào nữa. Thái độ của cô thay đổi 180 độ, nghe lời vô cùng. Giang Triệt tinh trùng lên não nên cũng không nghĩ nhiều. Chờ Chu Phi tắm rửa sạch sẽ xong, anh liền bắt đầu tay máy tay chân. Chu Phi giả bộ từ chối. Màn dạo đầu đã xong xuôi, Giang Triệt duỗi tay xuống dưới thăm dò. Lúc sờ đến một lớp bông vệ sinh, anh dường như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, nụ cười dần tắt ngấm. Chu Phi lúc này mới lộ ra đuôi cá mực, không nhịn được cười thành tiếng, còn đánh bạo khiêu khích Giang Triệt. Khóe môi Giang Triệt nhếch lên, anh nâng cằm cô. Em thật sự cho rằng anh không dám tắm máu chiến đấu đúng không? Chu Phi bối rối. Đêm đó, ánh đèn trong phòng rất khuya mới tắt. Giang Triệt không tắm máu chiến đấu, nhưng cũng chẳng để mình chịu uất ức. Bàn tay Chu Phi tê nhừ, bắp đùi nóng rát. Lúc mệt mỏi không chịu nổi, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ, mình còn quá non. Ngày hôm sau, không cần đi làm, Chu Phi cũng chẳng đặt đồng hồ báo thức. Ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh lại, cô cầm lấy điều khiển từ xa, mở rèm cửa ra. Gió xuân thổi lộng đêm trường, vạn nghìn lê trắng rộn ràng nở hoa. Chu Phi giật mình, ngay lập tức nghĩ đến câu thơ này. Giang Triệt, tuyết rơi. Cô đẩy Giang Triệt một cái, trong giọng nói có chút ngạc nhiên vui mừng không kìm nén được. Giang Triệt cau mày, không nhúc nhích. Chu Phi lại tìm điện thoại định chụp ảnh, nhưng vừa mở máy ra, khóe môi đang cong lên của cô lại chậm rãi cứng đờ. John, cậu thật sự qua lại với Tổng Giám Đốc Trần ư? Chị John, chị ở đâu? Chị đã thấy tin tức trên mạng chưa? Là thật à? Giang Triệt rất nhạy cảm với ánh sáng. Lúc Chu Phi mở rèm cửa sổ ra, anh đã tỉnh rồi. Chẳng qua nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chân mềm thoải mái khiến anh hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Giờ anh đã hiểu tại sao hôn quân cổ đại lại không lên chiều sớm. Chu Phi đẩy anh hai cái, nói ngoài trời tuyết rơi, Giang Triệt vẫn không động đậy. Sau một lát, anh phát hiện Chu Phi không cử động nữa. Lúc này anh mới ngáp dài, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra. Ánh mặt trời ban mai chiếu lên tuyết trắng xóa, lóa đến chói mắt. Giang Triệt nhăn mày, chỉ thoáng liếc qua rồi lại nghiêng người ngó Chu Phi. Chu Phi nửa ngồi trong ổ chăn, chiếc áo ngủ màu vàng trên người hơi xốc xách, nút thắt bên hông đã tuột ra, cổ áo cũng hơi mở để lộ một đoạn cổ tinh tế trắng nõn, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh xuống dưới nữa, lửa kín nửa hở rất có thâm ý. Giang Triệt không kiêng nể gì, quan sát rất lâu, lại nhìn sang đôi tay nhỏ bé đêm qua đã phải làm việc quá thời gian. Nếu là ngày thường, mặt Chu Phi đã sớm ửng hồng, không khéo cô còn cầm gối, vừa đánh vừa mắng anh lưu manh. Nhưng lúc này cô chẳng hề biết chuyện xung quanh, chỉ chăm chăm xem điện thoại không nhúc nhích. Nhìn cái gì vậy, chăm chú thế? Giang Triệt dùng khuỷu tay chống đầu, lười biếng hỏi. Chu Phi không lên tiếng, nhìn màn hình di động xuất thần. Giang Triệt cũng chẳng phải người dịu dàng cho cam, đạp luôn lấy điện thoại trong tay cô. Không phải em gạt anh, nén theo đuổi thần tượng chứ? Anh nói cho em biết, anh... Sau khi thấy tiêu đề lớn đầy bắt mắt, Seo Giang Tinh, Trần Tinh Vũ, nửa đêm đi cùng cô gái bí ẩn về nhà, bạn gái hay bạn tình. Đã là năm 2018 rồi, mà còn đặt tiết bài như báo lá cải Hồng Kông. Giang Triệt kéo xuống xem ảnh, bóng dáng hai người trong hình rất quen mắt. Lúc thấy một tấm chụp lộ 2/3 mặt, anh và Chu Phi đều đột nhiên cứng người lại. Bài báo liệt kê tổng cộng 4 đối tượng scandal, 3 trong đó là hot girl mạng, ảnh chụp cũng mờ ảo, chỉ có tấm cuối cùng đưa người trở về nhà còn có chút ý tứ. Hai người ôm nhau, Trần Tinh Vũ đưa lưng về phía ống kính, cô gái thì lộ hơn nửa mặt. Bài báo còn chỉ ra thân phận cụ thể của cô gái. PR do Gia Bách phái đến Giang Tinh, John. Quần chúng bình thường chưa chắc đã chú ý tới chuyện lùm xùm của Trần Tinh Vũ. Dù sao anh ta cũng không phải người trong giới giải trí. Bài báo xen kẽ rất nhiều tin tức ở giữa, mọi người chỉ nhìn thoáng qua, không coi trọng lắm. Nhưng ở trên mạng, nó vẫn khiến một đám xôn xao một trận. Diễn đàn cho nam giới nổi tiếng nào đó đang thảo luận. Ánh mắt Trần Tinh Vũ cũng được nha, em gái này đoan trang đấy. Gái đoan trang, chỉ thích kẻ có tiền, tỉnh lại đi, dọn gạch. Tò mò, sao mọi người nhìn ra đây là Trần Tinh Vũ, không lộ mặt mà. Lầu trên, xem biển số xe đó, không biết xe của Trần Tinh Vũ sao? Ha, bạn gái cái gì? Đây chắc là bạn tình rồi. Bọn họ làm trong công ty quan hệ xã hội, đi uống rượu với ông chủ, rồi làm một nháy, quá là bình thường. Nhân viên Giang Tinh cũng tám chuyện nhiệt tình, phòng trà nước tầng nào cũng có người xuống thành nhóm, nói sinh động như thật. Những người nghỉ cuối tuần thì nói chuyện phiếm trong nhóm chat không có lãnh đạo. Giống cư dân mạng, suy nghĩ của mọi người đều như nhau. Chỉ số ít cho rằng Trần Tinh Vũ và Chu Phi yêu đương, phần lớn đều cảm thấy hai người bọn họ đang dùng quy tắc ngầm. Cái cô dâu này tôi biết, đã gặp trong thang máy mấy lần, rất xinh đẹp. Hóa ra Tổng Giám Đốc Trần thích loại con gái thanh thuần kiểu này. Thôi đi, có thể âm thầm qua lại với Tổng Giám Đốc Trần, lại còn hô mưa gọi gió ở phòng PR. Cậu nghĩ người ta là cô gái nhỏ đơn thuần, không dành thế sự chắc. Giờ mấy cô gái trẻ hỏng hết cả. Đúng rồi. Nghe nói Vương Hưng Nam, kỹ sư bộ phận nghiên cứu đang theo đuổi cô ta, điều kiện của Hưng Vương Nam cũng ổn, nhưng khó trách cô ta coi thường. Đừng nói là bộ phận nghiên cứu, tôi có người bạn học làm ở bộ phận thị trường, phòng đó cũng có người theo đuổi cô ta đấy. Người có thể làm PR đều thật khó lường. Dù sao bọn họ cũng làm việc trong công ty kỹ thuật, nhân vật chính câu chuyện lại là sếp tổng, mọi người nói chuyện không quá khó nghe nhưng vẫn có rất nhiều thâm ý. Bộ phận thương hiệu và cộng sự của Chu Phi lại càng ngạc nhiên hơn, bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách hôm đó Tổng Giám đốc Trần nổi đóa ngay trước mặt mọi người, không giữ lại cho Giám đốc Hoàng một chút mặt mũi nào, trực tiếp sa thải, hóa ra bởi vì Giám đốc Hoàng bắt lạt John. Mọi người rối rít ngẫm nghĩ lại, xem bình thường có gây thù chuốc oán gì với Chu Phi không. Điện thoại Chu Phi bị khủng bố, tin nhắn WeChat ùn ùn kéo đến. Cô không còn tâm tình nào ngủ tiếp. Sau khi rời giường, rửa mặt lại ngồi vào cánh cửa sổ, phủ nhận những người tới kiểm chứng tin tức. Nhưng về sau, rất nhiều tin nhắn cô không trả lời, chỉ xác minh lại một chút. Cô và Trần Tinh Vũ không có quan hệ nam nữ. Tâm trạng Giang Triệt rất khó chịu, anh vừa đánh răng vừa gọi điện cho Trần Tinh Vũ. Ý thức sinh tồn của Trần Tinh Vũ rất mạnh, vừa nhấc máy liền chối ngay. Tôi không biết tin tức từ đâu ra nhé, người trong hình này cậu phải biết rõ hơn tôi chứ. Đây là cậu, không phải tôi. Tôi thề tôi không hề có chút ý đồ gì với em gái cá mực. Không biết từ đâu ra, sao cậu còn không đi điều tra đi? Giang Triệt khó ở, bọt kem đánh răng phun cả lên gương. Cậu bực cái gì? Đây không phải là cơ hội cho cậu công khai sao? Nói xong, Trần Tinh Vũ đột nhiên có một ý tưởng to gan lớn mật. Nghĩ lại thì, Giang Triệt, không phải cậu vì muốn có danh phận nên mới lấy tôi làm đệm lưng, tự tìm người tung tin nóng đấy chứ? Càng nói, Trần Tinh Vũ càng cảm thấy có khả năng. Có chuyện gì mà Giang Triệt không làm được đâu, nhất là loại chuyện vì gái đâm bạn hai dao này, khẳng định anh sẽ cực kỳ tình nguyện. Cậu im lặng đi. Được lắm Giang Triệt, tôi biết là cậu làm mà. Giang Triệt, cậu mẹ nó không có lương tâm à? Danh dự bao năm qua của tôi cậu cứ thế. Mẹ kiếp. Giang Triệt phun ra đầy miệng bọt, không nhịn được mắng anh ta một câu rồi quẳng điện thoại sang bên. Nhưng mà ý tưởng của Trần Tinh Vũ rất khả quan. Giang Triệt vốn đang âm ỉ, nổi bão nghiến răng chặt, rồi lại có cảm giác được khai sáng. Phòng khách lớn được tuyết phủ trắng ngoài cửa kính, sát đất làm nổi bật vô cùng, nhưng Chu Phi không còn tâm trạng mà thưởng thức. Lúc Giang Triệt đi ra thì thấy Chu Phi co ro trong chiếc áo khoác màu đỏ rượu trên sofa, vùi đầu nhắn tin. Nhà còn bánh mì, Giang Triệt không khéo tay, lúc không đến công ty hầu như đều bỏ bữa sáng. Hôm nào tới công ty, anh cũng lười nấu, tùy tiện ăn hai miếng bánh mì nướng rồi đến chỗ làm bảo trợ lý pha cà phê. Nhưng giờ Chu Phi ở đây, lại còn đang trong kỳ rụng dâu, anh vẫn vào phòng bếp loay hoay, tìm được máy nướng bánh mì, bèn nướng một ít rồi lại rót thêm cốc sữa nóng cho Chu Phi. Ăn tạm chút gì trước, chưa anh đưa em ra ngoài ăn. Chu Phi nhắn xong tin WeChat cuối cùng, ngẩng đầu hơi hoang mang. Em đã nhắn xong rồi, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Làm thế nào đây? Giang Triệt đưa sữa tới. Đừng nghĩ nhiều, để anh giải quyết, ăn sáng trước đã. Giang Triệt không nói cụ thể giải quyết như thế nào, nhưng trong chuyện này Chu Phi có 10 cái miệng cũng không đủ thanh minh, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Giang Triệt. Gần đây công việc rất bận bịu, cuối tuần thường xuyên phải tăng ca, vất vả lắm mới có ngày nghỉ phép bình thường nên không thể lãng phí được. Ăn sáng xong, Giang Triệt nói muốn đưa cô ra ngoài hẹn hò. Dự báo thời tiết nói đêm qua tinh thành hạ nhiệt độ, tuyết lớn đột nhiên tới, nhiệt độ bên ngoài đã thấp hơn 0 độ C. Chu Phi còn đang suy nghĩ mặc lại áo khoác ngày hôm qua có quá lạnh không. Không ngờ Giang Triệt đã chuẩn bị áo khoác lông cừu cho cô, còn không biết xấu hổ nói. Anh nghĩ em sẽ thường xuyên ở đây nên đã chuẩn bị đầy đủ quần áo xuân hạ thu đông cho em đấy. Chất vải trang phục rất tốt, phong dáng vừa người, cắt may tinh xảo, cái gì cũng tốt, chỉ là hình như không khác đồ của Giang Triệt là mấy. Trước khi ra khỏi cửa, Giang Triệt còn tự tay choàng khăn quàng cổ cho cô, khăn cũng y hệt như anh. Rất có chất tình nhân. Ngẫm lại thì hình như bọn họ chưa chính thức hẹn hò lần nào. Vừa lúc gặp trận tuyết đầu mùa của tinh thành, lúc xuống xe, hai người dắt nhau đi trên lớp tuyết mới dưới bao trùm mặt đất. Lòng bàn tay cô có thể cảm nhận được độ ấm của anh truyền đến. Tuy rằng trong lòng Chu Phi vẫn vướng mắc chuyện này nhưng lại cảm thấy có chút lãng mạn. Cả ngày tuyết không ngừng rơi. Hai người ăn trưa, chiều lại đến trung tâm thương mại xem phim và mua sắm. Chạng vạng tối mới ra ngoài lần nữa. phát hiện tuyết lại dày thêm một tầng. Giang Triệt có người bạn học cũ làm thiết kế trang sức, năm nay tự thành lập nhãn hiệu riêng, gần đây trùng hợp mở cửa hàng ở Tinh Thành. Giang Triệt đưa Chu Phi dạo qua một vòng, trò chuyện với bạn cũ vài câu, rồi thuận tiện lấy một cặp nhẫn tình nhân. Chiếc nhẫn bạch kim nhìn qua rất bình thường, không có cả hoa văn, nhưng Lý Niệm giới thiệu xong họ mới thấy ý nghĩa đặc biệt của thiết kế này. Nhẫn được đánh bóng mờ, họa tiết dạng hình học dựa trên ý tưởng, chơi tròn đất vuông. Nhẫn của nam có góc cạnh, trong khi các cạnh nhẫn của nữ tương đối tròn, một tròn một vuông hợp chung lại. Nhẫn nữ có thể lồng trong nhẫn nam. Mẫu nhẫn này còn chưa chính thức bày bán, bạn học cũ thấy anh đưa người yêu tới nên mới cho anh nếm món ngon. Giang Triệt được lợi còn khoe mẽ, buông lời. Cứ đeo trước đã, tôi không quá thích dùng đồ giống người khác. Cậu bớt thời gian thiết kế riêng cho tôi một cặp, đừng có giản dị, kim cương đá quý gì đó, hữu dụng chút. Nếu đẹp mắt sau này nhẫn cưới của tôi sẽ để cho cậu làm. Chu Phi cảm thấy tính tình của bạn học anh thật tốt, chẳng phải người làm nghệ thuật đều có tự ái cao sao, thế mà còn chưa đuổi anh ra ngoài. Đường cái đã bị một lớp tuyết mới phủ lên, mỗi bước chân dẫm trên đất đều phát ra âm thanh lép bép. Chu Phi kéo cao khăn quàng, che kín nửa mặt dưới. Hai người đang bàn bạc việc, buổi tối về đâu? Chu Phi kiên quyết muốn về nhà, Giang Triệt lại muốn cô ở lại nhà mình đêm nữa, còn liệt kê ra một loạt luận cứ. Dù sao Chu Kỳ chuẩn bị thi, sẽ không về, cũng sẽ không phát hiện ra. Chu Phi không nói lại anh, rụt đầu. Nhưng em không có bánh mì nhỏ, ngày hôm qua em dùng hết rồi. Bánh mì nhỏ là cái gì? Chính là cái đó. Chu Phi giơ một ngón tay, cua chân. Tới kỳ kinh nguyệt phải dùng. Giang Triệt nhếch môi. Cái này chẳng phải dễ giải quyết sao? Anh không hề có gánh nặng thần tượng, dừng bước vỗ đầu Chu Phi một cái. Chờ đây. Sau đó Chu Phi trơ mắt nhìn anh bước vào cửa hàng tiện lợi. Lúc đi ra, anh còn hô hô cái túi ni lông trên tay trước mặt cô. Em xấu hổ, thứ này để anh đi mua là được. Chu Phi đỏ mặt, dùng tay bưng kín mặt. Giang Triệt nhớ mày. Không phải tại em cứ nhất định bày ra lý do ngu ngốc này sao? Suy nghĩ nhạy bén của Chu Phi ở trước mặt Giang Triệt giống như bị nhấn nút giảm 2,5 tốc độ. Cô còn chưa kịp phản đối, đã mơ mơ màng màng bị anh đưa về nhà. Cuối tuần kiểu mẫu của các cặp uyên ương trôi qua ở nhà Giang Triệt. Thứ hai mang theo áp lực gấp bội cuối cùng vẫn đến. Cô kéo dài tận tới phút cuối cùng mới đi vào Giang Tinh. Suốt dọc đường tới bộ phận thương hiệu, không biết là tác dụng tâm lý hay gì khác mà cô luôn cảm thấy tất cả mọi người đều nhìn mình. Vào phòng, đồng nghiệp chưa quen biết cũng đều chào hỏi cô. Các đồng nghiệp thân thuộc ở tổ PA dường như đã đợi cô cả buổi sáng. Thấy cô tới liền cuống quýt chạy lên hỏi thăm. Chị John cuối cùng cũng tới. John, cô nói cô và Tổng Giám Đốc Trần không có quan hệ, thật thế không? Nhưng chiếc xe kia là của Tổng Giám Đốc Trần mà. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? John, tiết lộ cho chúng tôi đi. Hai ngày cuối tuần đã qua mà cái giải quyết của Giang Triệt nói còn chưa thấy tăm hơi. Huyệt thái dương của cô đột nhiên nhảy lên. Cô thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể lặp lại. Tôi và Tổng Giám Đốc Trần thật sự không có quan hệ gì. Tôi không quen biết anh ấy. Mấy người làm gì thế? Chợ bán thức ăn à? Quản lý Trình bỗng nhiên xuất hiện ở cửa bộ phận thương hiệu, uy nghiêm dạy dỗ. Trình Thục trước đây bị điều đến công ty con, hiện giờ Giám Đốc Hoàng đã cút, cô ta lại được về bổ khuyết, mặc dù không thăng chức nhưng lại được tăng lương. Mọi người xôn xao im lặng, không dám nhiều lời. Chu Phi thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng âm thầm cảm ơn quản lý Trình. Nhưng ban ngày cô vẫn không dám ngồi ngốc ở công ty, cô luôn cảm giác nếu không giải thích ra ngô ra khoai thì mọi người sẽ không chịu bỏ qua. Vì vậy, cô xin đi với Lisa tới trông coi việc bố trí sự kiện họp thường niên. Trên đường ra ngoài, cô còn điên cuồng nhắn tin cho Giang Triệt. Giang Triệt, em bị đồng nghiệp bao vây tấn công, không phải anh nói để anh giải quyết sao? Bất đắc dĩ, cô còn giả bộ đáng thương. Đừng nóng vội, đợi lát nữa sẽ giải quyết cho em. Ở địa điểm tổ chức họp thường niên, Chu Phi thất thần, thường xuyên mở điện thoại xem Giang Triệt có thông báo cho cô tiến triển mới không. Cô không đợi nổi Giang Triệt, nhưng lại chờ được một tin nóng khác. Trong một group tập trung hơn 1.000 nhân viên của Giang Tinh, được đặt tên Tôi là người Giang Tinh, ngoài việc ngày thường chia sẻ cơm hộp lì xì thì hôm nay lại có tin tức khác. Trên màn hình là hai bức ảnh. Đây có phải Tổng Giám Đốc Giang không nhỉ? Cô gái kia hình như là nhân viên PR ở bộ phận thương hiệu. Ngày hôm qua tôi đi dạo phố gặp được, cô ấy không phải bạn gái của Tổng Giám đốc Trần, mà là bạn gái của Tổng Giám đốc Giang. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Group im lặng 3 giây, sau đó bắt đầu điên cuồng spam. Những người này chắc nghĩ Chu Phi không có ở trong đây, bàn tán cực kỳ sôi nổi. Chu Phi hóa đá, bất chi bất giác kịp phản ứng lại. Đây chẳng lẽ là cách giải quyết của Giang Triệt? Yêu đương với ông chủ, dù là ở công ty nào, dù bản thân mình có bao nhiêu nghiêm túc, người khác cũng sẽ đối xử với bạn bằng ánh mắt khác. Đồng nghiệp dè dặt, leader trực tiếp bật đèn xanh, thành tích trong lòng người khác tuột dốc không phanh, đây đều là hậu quả đã được tiên đoán. Lúc từ địa điểm tổ chức họp thường niên trở về Giang Tinh, tâm trạng Chu Phi hơi suy sụp. Không khéo, cô vừa vào nhà vệ sinh đã nghe được đồng nghiệp đang bàn tán. Tớ nói mà, cô ta mới tốt nghiệp được bao lâu? Lúc chúng ta mới tốt nghiệp có thể làm gì chứ? Phụ trách dự án ấy à? Chẳng khác gì thực tập sinh. Đi gửi hàng, gọi điện thoại, làm đủ loại chuyện thượng vàng hạ cám. Hóa ra là có tổng giám đốc Giang hộ tống. Giờ ngẫm lại mới thấy rất nhiều chuyện hợp lý. Cậu xem, tổng giám đốc Giang hơn nửa tháng, chắc chỉ có 2 ngày ngồi trong công ty. Thế mà hôm trước lại đúng lúc tới studio bảo vệ người. Nhưng mà nói thế thì tổng giám đốc Giang đối xử với bạn gái rất tốt nhỉ? Lúc thích nhau thì đều là châu là ngọc cả. Cô gái kia không biết nhớ đến chuyện gì, thấp giọng nói. Nói rồi đấy, tổng giám đốc Giang vẫn luôn giữ bí mật. Chẳng lẽ anh ấy không muốn công khai, nhưng John không chờ được, tự mình làm ra chuyện này? À, không thể nào. Ai mà biết. Tớ cảm thấy không phải đâu, cô ấy khá tốt bụng. Tiện tay giúp tớ sao chép tài liệu rất nhiều lần. Có lần máy hết cà phê, cô ấy còn chia cho tớ một cà phê hỏa tan mình mua. Nhìn qua cô ấy không giống người mưu mô. Tớ chưa nói đến mưu mô hay không, cô ta chỉ muốn chứng thực thân phận bạn gái, kiểu như vậy. Cô gái đưa tay đặt dưới vòi nước cảm ứng, tiếng nước chảy rất nhanh đã che đi đoạn đối thoại của hai người. Sau đó có âm thanh giày cao gót cộp cộp vang lên, lại có người vào, bọn họ không nói nhiều nữa, ồn ào rời khỏi nhà vệ sinh. Chu Phi ngồi xổm trên bồn cầu, tâm tình càng phức tạp hơn. Lúc cô quay lại bộ phận thương hiệu, cả phòng đột nhiên rơi vào trạng thái yên lặng như tờ lần nữa. Mãi đến khi cô ngồi vào chỗ, Tiểu Bạch lớn gan mới khẽ meo meo dịch ghế, tiến đến gần hỏi cô. Chị Johnny, chị không có quan hệ với Tổng Giám đốc Trần, nhưng có quan hệ với Tổng Giám đốc Giang. Tiểu Bạch dùng hai đầu ngón trỏ chạm nhau, chọc chọc. Chị và Tổng Giám đốc Giang đang hẹn hò à? Chu Phi dừng một chút, khẽ gật đầu. Tiểu Bạch hít một hơi khí lạnh. Bởi vì Chu Phi im lặng nên cả bộ phận thương hiệu cũng chìm trong không khí yên tĩnh quỷ dị cho tới lúc tan làm. Khoảng thời gian bận rộn nhất trong dịp cuối năm đã qua, hiện tại bọn họ đều đang chuẩn bị kế hoạch trước cho sự kiện Tết Nguyên Đán và Nguyên Tiêu. Gần đây công việc không nhiều, mọi người đều tan làm đúng giờ. Nhưng hôm nay đã đến giờ mà không ai chịu nhúc nhích. Đầu óc Chu Phi rất lộn xộn, cô lăn chuột sắp xếp thông tin người phát ngôn C7100, nhưng mỗi lần làm được nửa chừng cô lại quên mất nội dung trước đó, lặp đi lặp lại 3 lần. Bỗng nhiên cửa lớn truyền tới một tiếng bước chân vang dội. Mọi người ngẩng đầu, sau đó lặng lẽ nhìn chằm chằm. Chu Phi không ngẩng lên, bất giác phát hiện văn phòng càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Chờ cô ngừng tay, ngước mắt nhìn, Giang Triệt đã đi đến trước mặt. Bộ phận thương hiệu lúc nào cũng chăm chỉ như vậy sao? Đến giờ tan làm rồi sao không về? Chu Phi trố mắt. Giang Triệt lại tùy tiện nhìn người ngồi phía trước cô, hỏi. Còn việc gấp phải làm ư? Tiểu Bạch kịp phản ứng lại đầu tiên, đầu lắc như trống bỏi. Không có việc thưa Tổng Giám đốc Giang, chúng tôi chuẩn bị tan làm đây. Ánh mắt Giang Triệt lại quay về trên người Chu Phi. Đi thôi, ăn cơm. Mọi người giả bộ bận rộn, điên cuồng dọn dẹp chuẩn bị tan làm. Nhưng thực tế, mông đều dính lên ghế, không ai chịu đi trước ông chủ. Sau khi Giang Triệt dắt Chu Phi rời khỏi phòng làm việc, cả nhóm mới nổ tung. Thấy không, nhẫn đôi. Má nó tôi có tội, hôm nay mới phát hiện, một lúc lớn như vậy. Nhẫn đôi hình như hôm nay mới đeo, trước kia trên tay John không đeo gì. Thật không thể tưởng tượng được, tại sao tôi cần cù chăm chỉ phấn đấu làm việc đến năm 30 tuổi rồi, còn bị dắt một chậu cẩu lương. Người ngồi trong văn phòng, cẩu lương từ tầng 22 tới. Tôi còn chưa được gặp Tổng Giám đốc Giang mấy lần. Trước đây tôi luôn cảm thấy sát khí của Tổng Giám đốc Giang rất nặng. Không, không phải sát khí. Nói thế nào ấy nhỉ? Cảm giác rất là khó tả. Nhưng vừa nãy anh ấy cưng chiều John quá đi mất. Đi bộ thì cứ đi, nắm tay nhau đi làm gì cơ chứ? Trong phòng bàn luận sôi nổi, Giang Triển đã rời đi, ngược lại tâm trạng cực kỳ thoải mái. Chỉ có Chu Phi từ đầu tới cuối không nói một lời. Lên xe, Giang Triệt hỏi, tối muốn ăn gì? Tùy. Giọng điệu Chu Phi hơi hờ hững, Giang Triệt nghe ra không đúng, quay đầu qua nhìn, khóe môi đang khẽ nhếch cũng đột nhiên cứng đờ. Em trách anh công khai? Không có. Giọng của Chu Phi không nghe ra cảm xúc gì, cô nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng giải thích. Em biết, trừ việc công khai thì không có biện pháp khác, chẳng qua em cảm thấy sau này sẽ rất phiền phức. Có anh ở đây em sợ phiền cái gì? Chu Phi qua loa ừ một tiếng, lại cúi đầu gẩy móng tay. Lúc hai người ăn tối, Trần Tinh Vũ gọi điện tới, nói đã tìm được người tung tin tức, là cô gái cùng làm trong ngành quan hệ công chúng đã bị Gia Bách đuổi việc. Chu Phi hỏi tên mới biết là Dương Khả. Tâm trạng Dương Khả hai ngày nay như ngồi tàu lượn siêu tốc. Từ lần trước vô tình bắt được gian tình giữa Trần Tinh Vũ và Chu Phi, cô ta đã giáp tâm muốn tìm cơ hội thích hợp vạch trần sự việc ra ngoài. Nhưng Giang Tinh là khách hàng cả năm của Gia Bách. Sau chuyện này, nhỡ Trần Tinh Vũ tra ra được cô ta làm, chắc chắn cô ta sẽ không có quả ngon mà ăn. Chờ mãi, lại chờ đến khi chính mình bị Gia Bách cho cuốn gói. Cô ta mất đi điều kiêng kỵ, không cần dè chừng nữa. Dương Khả cho rằng Chu Phi chỉ thông đồng với Trần Tinh Vũ. Trần Tinh Vũ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Sau khi sự tình bị đưa ra ánh sáng, hơn phần nửa khả năng anh ta sẽ để Chu Phi rời khỏi Giang Tinh. Cô ta tỉ mỉ, chú ý động tĩnh hai ngày cuối tuần. Không ngờ vừa tới ngày thứ hai, gió đã xoay chiều. Chu Phi thế mà lại là bạn gái của Giang Triệt. Bạn gái chính thức. Giang Triệt thừa nhận. Dương Khả ở trong phòng làm việc giận tới mức đầu bốc khói, cơ tim tắc nghẽn. Lúc tan tầm, lãnh đạo đột nhiên gọi cô ta tới. Dương Khả bị Gia Bách sa thải, tới Hòa Mạch cũng không thăng chức. Leader trực tiếp của cô ta tên là Rebecca, một cô gái trẻ 2 năm tuổi, bình thường rất dịu dàng, không có chút uy hiếp nào, nên cô ta không quá coi trọng. QQ, có chuyện này muốn nói với cô một chút. Rất xin lỗi, Hòa Mạch không có cách nào tiếp tục giữ cô lại. Thật ra tôi rất tán thưởng cô, tuổi trẻ thẳng thắn, nhưng vòng xã giao trong nước quá rộng, cô quá trẻ tuổi, lại còn lỗ mãng, làm việc không phân biệt nặng nhẹ. Mặc dù mới đầu tháng 1, nhưng tôi đã xin với phòng nhân sự, tiền lương tháng này vẫn phát đủ cho cô. Tôi cảm thấy sau này cô nên đổi công việc khác hoặc chuyển sang thành phố khác thử xem. Dương Khả bối rối, còn chưa kịp phản ứng. Rebecca, cô nói ý gì? Giọng điệu Rebecca ôn hòa, nhưng nội dung lời nói lại không lưu đường sống nào cho cô. Cô đắc tội với người không nên đắc tội, đã vào trong blacklist của ngành PR, chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi... Được rồi, đừng nói nữa, tôi còn có việc phải đi trước. Chúc cô sau này phát triển thật tốt ở lĩnh vực khác. Rebecca đứng dậy ra ngoài, lúc ngang qua Dương Khả, vẻ ôn hòa trên mặt cô nháy mắt không còn sót lại chút gì, ánh mắt khinh miệt. Nếu không phải cô có thói quen lưu lại cho người khác một con đường, thì sẽ không dông dài với cô gái ý đồ bất chính, lại không có bản lĩnh thật sự này thêm lời nào. Nhưng theo như ánh mắt của cô, con đường này sợ là vĩnh viễn, cô ta cũng không có cơ hội dùng tới. Đắc tội ai cũng không biết, trong phim truyền hình chắc chỉ là một người qua đường giáp sống không quá 3 tập. Những việc này tới tai Chu Phi đã được giản lược đáng kể tiền căn hậu quả, chỉ còn lại một câu nhẹ bẫng của Giang Triệt. Yên tâm, Trần Tinh Vũ sẽ giải quyết. Chu Phi còn bận chuyện của chính mình, dĩ nhiên không có tâm tình quan tâm tới đồng nghiệp cũ không hợp nhau, tùy ý gật đầu coi như đã biết. Sau khi hai người công khai quan hệ, rõ ràng Chu Phi được lợi ở công ty nhiều hơn, muốn xin nghỉ, muốn duyệt kinh phí, mọi người không nói hai lời đều cho cô lên đầu danh sách giải quyết sớm. Nhưng áp lực cũng vô hình chung tăng thêm mấy lần. Thường ngày tới nhà ăn, ăn cơm sẽ có không ít đồng nghiệp ở phòng ban khác âm thầm bàn tán. Có đôi khi đồng nghiệp chỉ đùa một chút, cô không lập tức hưởng ứng, họ sẽ cho là mình nói sai gì đó rồi xin lỗi cô. Chuyện như thế xảy ra mấy lần, quan hệ khó tránh trở nên lúng túng và xa cách. Hơn nữa, nếu công việc cô phụ trách thực hiện không tốt, sẽ đánh vào mặt mũi của Giang Triệt. Mặt khác, đó cũng là dẫn chứng cô dựa vào quan hệ để lên chức. Chu Phi là một trong những người phụ trách chính buổi họp thường niên năm nay. Họp thường niên diễn ra vào ngày cuối của năm cũ. Sau khi kết thúc, các phòng ban sẽ bắt đầu nghỉ đông. Để đảm bảo hoạt động lần này không xảy ra vấn đề, trong một khoảng thời gian dài, Chu Phi không được nghỉ ngơi tốt. Mỗi chi tiết cô đều cố gắng làm cho hoàn mỹ. Ngay cả thư mời, cô cũng dày vò thiết kế, vẽ hơn 20 phiên bản. Cuối cùng đang lúc mệt mỏi, không chịu nổi, thấy chiếc nhẫn tình nhân trong tay mình, linh cảm nảy lên, mời DCG thiết kế logo chạm rỗng kiểu lồng vào nhau. Gần đây Giang Triệt không dễ chịu cho lắm. Rất kỳ quái, sau khi công khai, quan hệ giữa anh và Chu Phi dường như còn trở nên xa cách hơn. Trực quan nhất chính là sau khi công khai, Chu Phi không tới nhà anh ngủ lần nào nữa. Cẩn thận ngẫm lại, lần trước Chu Phi ngủ lại biệt phủ Giang Tinh, cô tới kỳ rụng râu không làm. Ngược dòng về trước nữa, hai người cãi nhau cũng không làm. Giang Triệt bỗng nhiên dập tắt điếu thuốc, tự rót cho mình ly rượu, ừng ực uống hết. Tôi vừa nói chuyện, cậu không nghe à? Sầm Sầm gỡ cặp kính mạ vàng xuống, cực kỳ cẩn thận hà hơi, ung dung xoa mắt kính, giọng nói hơi trầm. Cậu là người thứ hai, dám làm việc riêng trước mặt tôi. Giang Triệt lười nhìn anh ta. Cậu không phiền à? Ra ngoài đừng nói chuyện công việc. Tôi với cậu trừ công việc chẳng lẽ còn có chuyện khác để nói à? Ánh mắt Sầm Sầm rất lạnh nhạt, anh ta cầm lấy vô đắc trên bàn, mặt không biến sắc uống hết một ly. Trong quán bar âm thanh ồn ào, ánh sáng chớp lóa biến ảo rất nhanh, chiếu vào hai người đàn ông đang ủ rũ, Sầm Sầm và Giang Triệt, có cảm giác kỳ quái không hợp giờ. Đám Trần Tinh Vũ đánh bài bên cạnh, nghe vậy liền cười thành tiếng. Tôi nói này, sắp đến Tết rồi, hai người có thể đừng đeo khuôn mặt khóc tang không? Giống có người nợ 280 vạn ấy. Sầm Sầm nhìn anh ta. Này, nghe nói chi phí nập đội ngũ tới Thủy Vân lần trước của công ty các cậu còn chưa được thanh toán. Cậu có chắc cậu không nợ tôi 180 vạn không? Trần Tinh Vũ im miệng. Triệu Dương vừa chia bài vừa trêu. Nhìn cái dáng vẻ ủ rũ ngập tràn này của hai bọn họ, không cần nghĩ, nhất định là bởi vì phụ nữ. Xếp Sầm vạn năm mang khuôn mặt giấm thối thì không nói. Cậu nhìn Giang Triệt xem, mặt đầy vẻ bất mãn vì chưa được thỏa mãn. Giấy phép bác sĩ của tôi không phải để chơi. Này mẹ nó nhìn là biết, ít nhất nửa tháng chưa được phóng thích. Giang Triệt bỗng nhiên giật giật, liếc lá bài trong tay Triệu Dương. Ván này Triệu Dương là địa chủ, bài lên tay đẹp lung linh. Triệu Dương đang cân nhắc làm thế nào để lật đổ cả đám. Ai dè Giang Triệt thình lình đứng dậy, rút một quân chín của anh ta quăng ra ngoài. Tôi thay cậu đánh, ra chín.